Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 20, chương 19, dẫn ngươi đi. Đối với y cùng bằng hữu đi leo núi, Dương Hàm thật không có sinh ra qua hoài nghi, hắn thậm chí còn thật cao hứng, bởi vì theo một cái lão phụ thân góc độ xuất phát, hắn cảm thấy nữ nhi nhiều tham gia một chút khỏe mạnh hoạt động đều so mỗi ngày chỗ ở trong nhà trầm mê những thần tượng kia oppa tới có ý nghĩa. Hiện tại những này tiểu bằng hữu ý nghĩ qua sớm quen, đều là bởi vì bình thường máy tính nhìn đến mức quá nhiều, tiếp nhận quá nhiều loạn thất bát tao tin tức, giống chúng ta 10 năm khi 6 tuổi, biết cái gì, mỗi ngày đều là học tập, khảo thí, nhiều lắm thì nhìn xem bóng rổ. Thế hệ này, mười mấy tuổi tiểu hài liền bắt đầu truy tinh, hai ngày trước xem tivi, nhìn thấy những cái kia tiểu thịt tươi liền oa oa gọi. Cái gì yêu yêu, nghe liền đến tức giận, muốn nói các nàng trưởng thành sớm cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì các nàng cũng chỉ là mình cảm thấy mình rất lợi hại, có thể giống đại nhân đồng dạng làm mình muốn làm chuyện. Nhưng tư tưởng chân chính thành chín chưa? Không có, thế giới quan là cái gì? Người ngay cả thế giới đều không có xem qua. Nói chuyện gì thế giới quan? Máy tính nhỏ như vậy màn hình, hiện tại là có thể nhìn đi ra bên ngoài rất nhiều đặc sắc đồ vật. Cái này không sai, nhưng không có tự mình trải qua, không có tự mình trải nghiệm qua. Thế giới như vậy xem cấu thành là dị dạng. Muốn chân chính lý giải thế giới này, vẫn là phải tự mình xâm nhập đến thế giới này, dùng con mắt đi xem. Muốn chân chính trưởng thành sớm, người cũng là muốn tự mình đi, dụng tâm đi thể hội người trưởng thành thế giới không dễ dàng. Đứng tại quán trà trước quầy, Dương Hàm thao thao bất tuyệt nói với Ngũ Mậu Tài. Xong, hắn lắc lắc mình mới vừa từ Ngũ Mậu Tài nơi này cầm hai đầu màu tím dây lụa công tác chứng minh. Vì lẽ đó, ta quyết định, ngày mai mang y đi xem Khuyết Hòa Quang buổi hòa nhạc. Ngũ Mậu Tài vẫn là mặt không hề cảm xúc, không nói tiếng nào nghe. Ngươi là boss, ngươi nói cái gì đều đúng. Ngày mai, bà dẫn ngươi đi nghe Khuyết Hòa Quang buổi hòa nhạc. Thế nào? Ban đêm, nghe được ba nói một câu nói kia, Dương Nhược Y đều không thể tin vào tai của mình. Ai buổi hòa nhạc? Khuyết Hòa Quang. Mặc dù Khuyết Hòa Quang không phải đang hồng tiểu sinh, cũng không phải cái gì tiểu thịt tươi, thế nhưng là người ta thế nhưng là hoa ngữ giới âm nhạc thiên vương cự tinh cấp bậc sao ca nhạc a. Hiện tại Khuyết Hòa Quang đã có rất ít tin mới gì. Chỗ hắn tại nửa về hưu trạng thái, ngẫu nhiên mới ra ngoài xử lý mấy trận lưu động buổi hòa nhạc. Thế nhưng là, cho dù là lẻ loi sau Dương Nhược Y, cũng biết năm đó Khuyết Hòa Quang có bao nhiêu lửa. Dùng trên mạng những cái kia hồi ức hướng video giới thiệu đến nói, Khuyết Hòa Quang thế nhưng là tiểu thịt tươi thủy tổ, là ba hắn một đời kia người thần tượng. Dương Nhược Y cũng thích Khuyết Hòa Quang a. Mặc dù nói những đại tân sinh đó thần tượng nhan giá trị không sai, nhưng muốn nói tác phẩm chất lượng, vẫn là những cái kia lão ca êm tai, giống Khuyết Hòa Quang, Hứa Nghiên Nhã những cái kia lão minh tinh tác phẩm, Dương Nhược Y cũng là chăm nghe không ngán. Ba, người quá trâu rồi, Khuyết Hòa Quang vé vào cửa đều mua được. Nữ hài nhi nhảy dựng lên, kích động nhìn xem phụ thân nói, ta nghe nói Khuyết Hòa Quang buổi hòa nhạc, mỗi trận vé vào cửa vừa mở bán liền bán ánh sáng. Sau đó rất nhiều người muốn mua cũng mua không được, chỉ có thể đi mua những cái kia rất đắt hoàng ngưu phiếu. Vé vào cửa ở đâu? Chụp ảnh, phát vòng bằng hữu, lão ngưu ích, Dương Hàm lại cười lắc đầu. Bỏ đi nàng điểm ấy tiểu tâm tư, Khuyết Hòa Quang vé vào cửa đương nhiên mua không được. Người ta ngày mai mở buổi hòa nhạc, ba lập thời quyết định muốn dẫn ngươi đi nhìn. Đi chỗ nào làm cho đến vé vào cửa a? kỳ thật không phải không lấy được. Thật muốn làm, Dương Hàm thậm chí có thể cầm được đến VIP tịch vé vào cửa. Nhưng vấn đề là, không nhất thiết phải thế. Dương Nhược Y hồ đồ rồi. Nàng không hiểu hỏi, không có vé cửa, làm sao đi xem buổi hòa nhạc a? Hắc hắc, cha người hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, bằng hữu hay là nhận biết mấy cái? Dương Hàm đắc ý cùng nữ nhi khoe khoang lên hắn cầm tới tay hai cái công tác chứng minh. Mặc dù VIP vé vào cửa quá quý hiếm lấy không được, nhưng cái này bên trong trận công tác chứng minh vẫn là nhờ quan hệ muốn tới. Ngày mai chúng ta hai người liền đóng vai nhân viên công tác trà trộn vào đi. Còn có thể dạng này. Dương Nhược Y kinh ngạc nhìn xem ba ba. Nàng lúc này cảm thấy mình tam quan bị đổi mới. Đương nhiên có thể dạng này. Bất quá, cái này buổi hòa nhạc cũng không phải xem không. Người ta đem công tác chứng minh cho chúng ta. Chúng ta phải thay người nhà làm việc. Ngươi nói đúng không? Dương Hàm cười ha hả nói. Dùng làm công đem đổi lấy nhìn buổi hòa nhạc cơ hội. Tựa hồ lý do nói còn nghe được. Còn rất đơn thuần nhu thuận. Dương Nhược Y thở dài một hơi. Nàng cảm thấy trong đầu tội ác cảm giác thấp xuống không ít. Làm việc gì đâu? Dương Nhược Y không thể theo ba ba miệng bên trong đạt được đáp án. Hoặc là nói Dương Hàm mình cũng không biết. Nhưng vì nhìn buổi tối trận này buổi hòa nhạc. Ngày thứ hai, Dương Nhược Y cùng ba ba dậy thật sớm. Hiện tại chúng ta là thân phận gì? Đến tự hiểu rõ, Dương Hàm nhìn xem đổi một thân áo sơ mi trắng, tây trang màu đen quần nữ nhi đi ra. Tán thưởng cười nói, đã chúng ta hôm nay muốn làm nhân viên công tác, vậy chúng ta liền phải sớm một chút đi qua. Cũng đừng so với người ta đại minh tinh tới trễ hơn. Dương Nhược Y cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình muốn đi nhìn như thế lớn một trận buổi hòa nhạc. Thế mà không thể mặc mình nhất quần áo đẹp, hơn nữa còn muốn ăn mặc cùng một cái nữ bảo an. Hoặc là nói cùng một cái tiệm cơm nhân viên phục vụ đồng dạng. Quản lý đại sảnh đều so với mình mặc bộ quần áo này đẹp mắt. Thật muốn mặc như vậy sao? Nữ hải nhi bất đắc dĩ cong lên miệng. Khẳng định a, ngươi nhìn, ba ba cũng là như thế này mặc. Ngươi liền ngày hôm nay là cùng ba ba mặc thân tử giả bộ a. Dương Hàm cười ha ha. Hắn cũng mặc vào quần áo trong. Quần đen, a, Dương Nhược Y ghét bỏ quệt quệt khóe môi. Nhưng vì có thể khoảng cách gần nhìn thấy thần tượng khuyết hòa quang. Nữ hải nhi quyết định nhìn. Bất quá, nói đi thì nói lại. Hôm nay cái này hành động cũng rất có ý tứ. Dương Nhược Y đối một cái buổi hòa nhạc là thế nào tổ chức cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Trước kia nàng đều là nhìn buổi hòa nhạc người xem. Hôm nay lại là lấy một cái nhân viên công tác góc độ đi xem. Có lẽ điều này có thể cho nàng một đoạn rất không giống kiến thức đâu. Buổi hòa nhạc sân vận động có chút xa. Nó là tại Mộc Sông Khu Bảo xem trung tâm văn hóa. Dương Nhược Y đều chưa từng đi. Bất quá, cái này trên điện thoại di động sớt cái là ra. Nó cũng là mấy năm gần đây rất nhiều đại minh tinh thích lựa chọn buổi hòa nhạc tổ chức sân bãi. Trên đường tiêu ma hơn nửa giờ thời gian, nữ hải nhi hưng phấn đầu não ngược lại là thời gian dần qua trở nên tỉnh táo. Sau đó nàng liền bắt đầu lo lắng. Cũng không phải nói nàng hoài nghi ba ba. Dương Hàm bình thường biểu hiện được vẫn tương đối đáng tin cậy. Nhưng trước mắt chuyện này rõ ràng vượt ra khỏi nàng đối ba ba năng lực nhận biết phạm vi. Thật giống như bình thường phổ phổ thông thông một người chạy tới nói cho ngươi hắn cứu vớt thế. Giới đồng dạng, có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này hai tấm thiếp lấy bọn hắn ảnh chụp công tác chứng minh. Là thật sao? Ba ba thật sự có lớn như vậy quan hệ. Có thể đem bọn hắn làm tiến một cái buổi hòa nhạc bên trong đi thể nghiệm phía sau màn làm việc. Cầm cái này hai tấm công tác chứng minh. Bọn hắn sẽ không ở sân vận động bên ngoài. Trực tiếp bị ngăn lại a. Đi theo ba ba đứng tại sân vận động bên cạnh cổng. Dương Nhược Y tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nàng thậm chí cũng không dám nhìn thẳng trước mắt vị này nhân viên công tác con mắt. Sợ lộ ra chân tướng, bị người khác xem như bệnh tâm thần đánh ra. Nữ hài nhi ánh mắt rời rạc, liền liếc nhìn phụ cận trước cổng chính cái kia một vòng vây quanh. Muốn tìm cơ hội nhìn thấy qua đến diễn tập khuyết hòa quang một mặt fan cuồng nhóm. Nàng cũng đều chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó vội vàng chớp mắt quay đầu, giả bộ mình không có cảm thấy hứng thú. Khụ khụ, nhân viên công tác chỉ là cầm nắm đấm. Hắng giọng một cái, nữ hài nhi liền cảm giác lòng của mình đều nhanh nhảy tới trong cổ họng. Bất quá, người khác chỉ là yết hầu không thoải mái. Nhân viên công tác đem công tác chứng minh đưa trở về. Sau đó dùng thanh âm khàn khàn, nói với bọn họ, đi, đi. Dương Nhược Y vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt. Nhưng nàng lại không dám nhìn nhiều. Tiếp nhận công tác chứng minh đeo trên cổ, sau đó vội vàng nhanh đi hai bước, cúi đầu đi theo ba ba sau lưng. Lúc này, trong nội tâm nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại lo lắng tai vách mạch rừng, chỉ có thể là buồn bực đầu. Đi theo ba ba đi qua một đầu thật dài uốn lượn thông đạo, tiến vào trong sân vận động, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.